Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2123, ngọc sắc bút lông. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu xem ra. Ngươi có biện pháp, Dịch Tiểu Phi nhìn lão hắc, trong nội tâm, cũng có vẻ mong đợi, trận pháp này mặc dù mạnh. Nhưng còn có không đầy đủ địa phương. Cho ta 3 năm thời gian, ta và ngươi liền có thể tiến vào nàng động phủ. 3 năm thời gian, lão hắc đại khái nói ra một cái thời gian. Mà đây 3 năm, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn là trong nháy mắt bây giờ. 3 năm thôi, mình hoàn toàn chờ nổi. Vậy thì dựa vào ngươi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Sau đó sẽ lần bổ sung mở miệng, có cần gì, cứ việc hướng ta mở miệng, chưa dùng tới ngươi, ta có thể giải quyết. Đại hắc cẩu há miệng, trong miệng từng hạt tròn trận pháp linh tinh xuất hiện, mà Dịch Tiểu Phi, ngay ở bên cạnh, nhìn đại hắc cẩu ở trận pháp lên thành tựu, vậy có giá trị mình phải học tập, hôm nay ngược lại là một cơ hội tốt. Xem đại hắc cầu, đem làm sao phá giải, nơi này đồng thời, ở nước xoáy gió bão các nơi, ở bên này có thể còn sống sót tiên tôn cường giả. Bây giờ mỗi một người đều tương đối khổ não, dẫu sao bọn hắn bây giờ, hoàn toàn là bị kẹt ở bên này, căn bản không có biện pháp rời đi. Cái này thời gian, xuất thủ qua rất nhiều lần, nhưng đều là lấy thất bại chấm dứt. Dựa vào rất lực, căn bản không cách nào đi ra ngoài. Thời gian một ngày đã qua. 3 năm sau một, nước xoáy gió bão, Dịch Tiểu Phi ở địa phương đó. Ở bên này gió bão lực, đã dàng như vậy vô tồn. Mà ước chừng, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi bên này. Một khu vực nhỏ trong, không có gió bạo lực. Khu vực này trong, kinh khủng trận pháp chập chờn. Lại có thể ở bên này, phải đem khu vực này trong không gian, vỡ ra tới, xé nơi này không gian. Dịch Tiểu Phi ban đầu không biết đã thử, bao nhiêu lần, cũng không có thành công, bởi vì là đại hắc cẩu bố trí trận pháp quan hệ. Rốt cục thì để cho nơi này không gian, xuất hiện giãn ra dấu hiệu, thằng nhóc thúi, tới đây, đại hắc cẩu hướng về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Mà Dịch Tiểu Phi lúc này, đến gần đại hắc cầu bên, lại tới đại hắc cầu lên bộc phát ra hắc mang, đem Dịch Tiểu Phi bao phủ ở. Hì hì, đi, tiệc cuốn vào, Dịch Tiểu Phi tử vặn vẹo, ở vặn vẹo trong, và đại hắc cầu cùng nhau, hóa là hắc mang, trốn vào đến vậy giãn ra trong không gian, ở một người một chó, trốn vào sau đó, không bao lâu. Cái này một phiến khu vực, lần nữa khôi phục như cũ, gió bão lực cuộn sạch, mà chui nhập trong không gian, Dịch Tiểu Phi đều có một hồi choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Bất quá như vậy tình hình, cũng không có kéo dài bao lâu, Dịch Tiểu Phi và Đại Hắc Cầu, cùng chung đạt tới một nơi động phủ, quả thật, chỉ có một nơi động phủ, một cái lối đi chung quanh. Có từng ngọn pho tượng dựng đứng lên, hết thảy cũng lộ vẻ được rất đơn giản. Không từng nghĩ đến, cái này lại có thể sẽ là một cái tiên đế. Lưu lại địa phương, bất quá, lối đi đường, Dịch Tiểu Phi cũng không có xung động đi ra. Nhìn về phía bên cạnh lão hắc, đi thôi, bên này không có bất kỳ chế. Có thể lối đi vậy nước xoáy gió bão. Không sai biệt lắm liền thông qua cô nương kia khảo hạch. Đại hắc cẩu bước ra nhịp bước. Dịch Tiểu Phi đi theo lên. Trên lối đi là thật dày bụi bậm. Hai người đi ra. Để lại dấu chân. Bên ngoài mặc dù đơn sơ. Nhưng bên trong động phủ mặt. Quả thật có khác một phen động thiên. Đế tâm hoa. Ở nơi này trong động phủ mặt. Có đế tâm hoa. Bên trong bố trí hết thảy, quả thật giống như là xuất từ một người cô gái tay. Trừ đế tâm hoa, còn có một chút tiên linh thuốc, chẳng qua là giá trị lên, không bằng đế tâm hoa thôi. Đại hắc cẩu ở bên trong bơi ràng đứng lên, mà Dịch Tiểu Phi chính là nhìn về phía trên vách đá, nơi treo một bức họa giống như phụ nữ kia, chắc hẳn chính là Phong Lăng Tiên Đế. Quả thật rất đẹp, dẫu sao trở thành tiên đế, cái loại đó khí chất cũng không phải là giống vậy tu sĩ có thể so sánh, mà ở vách đá bức họa phía dưới, chẳng qua là để một món đồ Dịch Tiểu Phi đi tới. Mà đại hắc cẩu rất nhanh, vậy tới, thiết, các nàng này, làm cái gì, liền lưu lại cái này. Đại hắc cẩu nhìn dựng đứng đồ, đó là một mực ngọc sắc bút lông. Làm sao, vật này là gì, ngươi không biết sao? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía đại hắc cẩu hỏi. Biết cái quái gì, ta và các nàng này không tính là quá quen. Nàng cách rất cô tịch. Đại hắc cẩu chậm rãi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, đi đụng chạm vậy ngọc sắc bút lông. Chẳng qua là làm cái này đụng chạm dưới ngọc này sắc bút lông, chiến động đang rung rung trong, một cột sáng mang trực tiếp xông vào Dịch Tiểu Phi ấn đường. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cả người ngây ngẩn đứng, mà lão hắc sợ hết hồn. Bất quá làm cảm giác Dịch Tiểu Phi cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì, thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lão hắc nhìn giờ phút này lơ lửng ngọc sắc bút lông, lộ ra vẻ tham lam. Nhìn dáng dấp là một cái tốt, chẳng qua là thời khắc này Dịch Tiểu Phi trong đầu xuất hiện từng bức họa. Ở hình ảnh này trong, Dịch Tiểu Phi đã quên được thời gian, thoáng một cái, trải qua mấy chục triệu năm năm tháng, ở sông dài năm tháng trong, trải qua hết thảy, mà đây trải qua hết thảy, rất lớn trình độ, là tới chi Phong Lăng Tiên Đế trải qua. Dịch Tiểu Phi mắt mạc, chẳng biết lúc nào, đã nhắm lại, khóe mắt trong, có chút nước mắt chợt rơi xuống. Đại hắc cẩu dĩ nhiên chú ý tới, có tò mò, không biết lại qua bao lâu. Dịch Tiểu Phi chậm rãi nâng lên mắt mạc, giờ phút này nhìn về phía vậy trôi lơ lửng trong ngọc sắc bút lông, còn có vậy treo bức họa. Nguyên lai ngươi cũng là vì sống lại người thân nhất, giống nhau, mình đến Tiểu La Thiên, một loại là vì sống lại Tuyết Vũ và Thanh Diên, chẳng qua là mình sống lại sẽ tương đối dễ dàng, dẫu sao chưa tính là Tuyết Vũ và Thanh Diên vốn thực lực ở trong Tiểu La Thiên không mạnh, liền nhân tiên thực lực cũng không có, cái này làm cho sống lại cơ hội thật to gia tăng. Sống lại yêu cầu chính là nghịch chuyển, sống lại người thực lực càng mạnh càng khó lấy sống lại. Thế nào? Đại hắc cẩu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, tò mò hỏi, mà Dịch Tiểu Phi đem mình mới vừa rồi trong đầu trải qua hết thảy, đại khái về phía đại hắc cẩu nói. Hồi lâu, đại hắc cẩu mới mở miệng, nguyên lai, các nàng này còn có một ca ca ở Vạn Châu Tông môn tu sĩ chinh chiến trong bỏ mình, Vạn Châu Tông môn giữa chiến đấu vì một ít lợi ích, tranh đấu quá nhiều, thực lực không đủ, chết cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá Phong Lăng Tiên Đế có một người ca ca, ca ca này vẫn là thân ca ca. Đại hắc cẩu cũng là có chút kinh dị, dẫu sao như vậy chuyện, nó cũng là lần đầu tiên nghe được. Bất quá Phong Lăng Tiên Đế ca ca chính là một vị kim tiên, cái này sống lại ở Tiểu La Thiên, không thể nào, khó trách muốn chuyển kiếp lần nữa, thực lực trở nên mạnh mẽ, quả thật sẽ cho dư nhất định cơ hội, hai lần thành đế cũng không có hy vọng. Hôm nay ở đại hắc cẩu trong mắt là lần thứ ba chuyển kiếp, bây giờ rốt cuộc là như thế nào tình hình cũng không cách nào biết được, dẫu sao chuyển kiếp sau đó hết thảy trí nhớ đều đưa biến mất, chỉ có ở một ít đặc thù tình hình hạ mới có thể khôi phục.